Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417. Thái Dương Thần Lây Na. Thành phố Cự Hạp, Vạn Đạt khách sạn 5 sao, tựa ở hào biển hoa cảnh phòng ban công trên hàng rào. Ngửi ngửi cái kia hướng mặt thổi tới gió biển, Chu Thần bưng một ly rượu đỏ, lẳng lặng chờ đợi lấy mặt trời mọc. Hệ thống, ban ngày tập kích người của ta, đại khái là thực lực gì? Chu Thần hơi nghi hoặc một chút nói. Đinh, chính đang suy tính bên trong. Tập kích túc chủ người. Thực lực ứng hệ thống này tiêu chuẩn tứ giai trở lên. Có thể nắm giữ nhất định không gian quy tắc. Hệ thống tứ giai, đại khái là thực lực gì? Chu Thần hơi nghi hoặc một chút. Mất trí nhớ sau hắn. Đối với cái này vẫn là không hiểu rõ lắm. Đối ứng đấu phá thương khung thế giới. Đấu tông cùng đấu tôn cường giả. Hệ thống cũng rất kiên nhẫn giải thích nói. Dạng này a, Chu Thần nhẹ gật đầu. Siêu thần học viện vị diện thần cấp cường giả. Có thể tại vũ trụ trong chân không tác chiến. Cường đại thậm chí có thể phá hủy tinh cầu. Có thể cùng đấu phá thương khung vị diện cấp cao cường giả so sánh. Cũng coi là hợp lý. Vậy thực lực của ta hiện tại là... Chu Thần có chút hy vọng nói. Đinh, hệ thống tam giai, 5 sao đấu vương. Bởi vì Anchor of Reincarnation chỉ có thể khôi phục một nửa thực lực. Ngươi bây giờ chỉ có 1 sao đấu vương thực lực. A, bị hệ thống dội cho nước lạnh. Chu Thần có chút khó chịu. Bất quá ban ngày luồng tinh thần lực kia đối hắn uy hiếp quá lớn. Chu Thần tư duy rất nhanh liền chuyên chú lên việc này. Ban ngày kẻ tập kích, chẳng lẽ là Morgana, hoặc là thiên sứ Yan, vẫn là Thái Dương Chi Quang Lây Na. Chu Thần nghĩ nghĩ năm đó nhìn qua siêu thần học viện kịch bản. Trước mắt phù hợp điều kiện, lại có thể chạy đến địa cầu. Cũng chỉ có như thế mấy cái. Thiên đạo tinh hệ, liệt dương tinh, lăng tiêu bảo điện. Thân là nắm giữ 60.000 năm tiến hóa lịch trình Rakor văn minh. Cái văn minh này tiêu chuẩn đã càng tiếp cận siêu võ huyền huyễn hệ liệt. Ở địa cầu trong truyền thuyết, bọn hắn có một cái tên khác, gọi là Thiên Đình. Lúc này liệt dương tinh, cả cái hành tinh chỉ còn lại có một nửa. Vài ngàn năm trước đi nâu tinh hệ bộc phát chiến tranh, liền Rakor văn minh cũng tham dự trong đó. Rakor văn minh chủ thần, Thái Dương thần, trực tiếp bạo tính tình phá hủy đi nâu tinh hệ hàng tinh. Hủy diệt Ba Nát cùng Nu Âu hai đại văn minh, mà đi nâu tinh hệ cường giả cũng không cam chịu yếu thế. Nặc tinh chiến thần tại trước khi chết, một búa đem liệt dương tinh chém thành hai khúc. Hát xì, lăng tiêu bảo điện thiên đạo tháp bên trong. Chính ngồi liệt tại trước điện bậc thềm phía trên suy nghĩ nhân sinh đương nhiệm liệt dương tinh. Chủ thần, Thái Dương thần, Mỹ lệ thật dương chi quang lây na. Bỗng nhiên không hề có điểm báo trước hắt xì hơi một cái. Là ai trong biên chế sắp xếp ta? Chẳng lẽ lại là Phan Trần cái này lão cổ đồng? Lây na có chút bất mãn lầm bầm một tiếng. Đang chuẩn bị cũng ở trong lòng đáp lễ vài câu. Lại đột nhiên nghe được ngoài điện thị vệ thông báo âm thanh. Phan Trấn tướng quân đến. Móa, cái này lão cổ đồng lại tới. Âm thầm chửi bậy một tiếng. Lây Na tranh thủ thời gian dẫn theo hoàng bào váy. Hướng phía đại điện bên trong chỗ cao nhất lăng tiêu bảo tọa tiến đến. Lây Na vừa mới ngồi tại bảo tọa bên trên. Một tên thân mang toàn bộ huyền thiết phủ văn khôi giáp trung niên nhân. Liền bước vào đại điện, ái khanh, chuyện gì bẩm báo, Lây Na ra vẻ nghiêm túc hừ hừ nói, ta nghe nói, ngươi dự định đi địa cầu tinh. Phan Trấn ngẩng đầu, có chút bất mãn nhìn xem Lây Na, thân là Rakor văn minh thủ hộ giả, thực lực so sánh thần thánh thiên sứ kêu vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Sứ mạng của hắn, liền là bảo vệ Thái Dương thần Lây Na an toàn. Đúng vậy a, đi độ cái giả, Lây Na không thèm để ý chút nào nói. Nghe nói lời ấy, Phan Trấn nhíu nhíu mày, có chút quát lớn ý vị mà nói. Cái kia ngươi cũng đã biết, tử thần cát dưới trướng Thao Thiết quân đoàn, cũng tại chạy tới địa cầu. Ha ha, nói rõ tất cả mọi người thích địa cầu nha. Leyna nhún vai, vẫn như cũ không thèm để ý. Thao Thiết quân đoàn bất quá là chút chiến bại kẻ lưu lạc mà thôi. Cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng chưa chắc dám công kích nàng cái này Raco văn minh tối cao thần. Ta quyết định, hôm nay bên trong liền sẽ đi địa cầu. Leyna hừ một tiếng, đưa cả giận, còn đang nói đùa. Lái về phía địa cầu thế nhưng là một lớn nhóm vũ trụ chiến hạm. Ngươi thật cho rằng, Thái Dương thần thần thể, có thể để ngươi bất tử sao? Phan Trấn có chút nổi giận, mỗi lần nhìn thấy Leyna cái này hung hài tử, hắn đều bị tức được quá sức. Ha ha! Người địa cầu cùng đi nâu tinh hệ di dân đã hướng ta phát ra mời. Năm đó gia gia của ta tại trạng thái điên cuồng bên trong dẫn nổ đi nâu tinh hệ Thái Dương. Phá hủy Nu Âu người quê hương. Ra ngoài áy náy. Hiện tại, ta vô pháp tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn. Leyna thở dài, ánh mắt kiên định nói. Ta muốn đi gia nhập siêu thần học viện. Ngoặc kép, thành phố Cự Hạp. Một chỗ cống ngầm hẻm nhỏ, một vị thanh niên từ dưới đất bò dậy. Hắn vừa rồi thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngăn cản một đám lưu manh đùa giỡn thiếu nữ, bị vây đánh chí tử. Nhưng mà, hắn lại sống đến giờ. Trong đầu, có một thanh âm nói cho hắn. Hắn là thần Hà Văn Minh siêu cấp chiến sĩ. Hắn là Ngân Hà Chi Lực, mà tại Garen đối diện. Một vị lưu manh đầu lĩnh cũng một mặt mộng bức đứng lên. Hắn gọi Lưu Sấm, hắn mới vừa rồi bị trước mắt cái này lỗ mãng thanh niên một cước đạp chết. Sau đó, cũng phục sinh, trong đầu thanh âm nói cho hắn. Hắn là Nặc Tinh Chiến Thần, có thể hủy diệt tinh cầu Nặc Tinh Chiến Thần. Cùng lúc đó, thành phố Cự Hạp 134 đường đi. Lê Thúc cùng Chi Linh mấy người mở ra xe cảnh sát. Hỏa tốc hướng nơi đây dựa sát vào. Bởi vì bọn hắn vừa mới nhận được mệnh lệnh. Nơi này có phần tử khủng bố tập kích cảnh sát cùng dân chúng. Đã tạo thành phi thường thảm trọng tử thương. Ô oa mà ô oa. Đèn báo hiệu lấp lóe. Chi Linh hạ xe cảnh sát. Móc ra súng cảnh sát. Lại đột nhiên ngây dại. Bởi vì hắn phát hiện. Phần tử khủng bố, ở trên trời, còn mở phi thuyền. Lúc này, khách sạn bên trong, đang chuẩn bị hưởng thụ hạ bọt biển tắm. Thuận tiện hào hào suy nghĩ hạ làm sao bừa bãi siêu thần vị mặt chu thần. Đột nhiên nghe được ầm ầm tiếng vang. Ta dựa vào, phòng đổ vẫn là phòng sập. Chu thần một mặt mộng, vội vàng đi vào ban công. Tại cách hắn vẻn vẹn mấy cây số bên trong thị khu. Lúc này chính ánh lửa không ngớt. Mà tại khu vực kia trên bầu trời. Mấy chiếc màu đỏ thẫm cổ quái phi thuyền. Đang không ngừng ở trên trời xuyên tới xuyên lui. Bắn ra từng đạo laser. Sát thương mặt đất bên trên người bình thường. Như thế, phách lối sao? Chu thần có chút khó chịu nói. Trước mắt bọn gia hỏa này. Hẳn là cái gọi là Thao Thiết quân đoàn, những này ngoài hành tinh não tàn nhóm, cũng không biết khiêm tốn một chút sao. Vừa tới liền khoa trương như vậy, nơi này không thể ở, Chu thần nhíu mày, chuẩn bị chuyển di, hắn có thể không có tính toán đi chém giết những Thao Thiết kia. Cứu viện người bình thường, cũng không phải hắn lãnh huyết, mà là bởi vì hắn không nguyện ý làm chim đầu đàn. Loại này đối kháng phi thuyền vũ trụ nguy hiểm sự cố. Vẫn là giao cho quân đội cùng siêu thần học viện đi. Oanh, nhưng mà, có lẽ là Chu thần vĩ ngạn khí tức quá mức lóa mắt. Tốt chết bất tử, mấy cây số bên ngoài một đạo trên phi thuyền trắng kiện laser bỗng nhiên bắn chạch. Sau đó đột nhiên quán xuyên cả tòa khách sạn. Khách sạn nháy mắt sụp đổ. Chu thần cũng bị chôn trong, mẹ, bán, phê, Thao Thiết đúng không, các ngươi đây là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.